Chương 1601, 1601, Trúc Mã Thanh Mai lại gặp nhau, 1. Thời gian cực nhanh, chỉ trước mắt, một cái học kỳ lại qua. Từ khi tuyên cáo rời đi giới văn nghệ, Ninh Hoan Tâm liền chân thật, an an tâm tâm trong trường học học tập, làm lên một cái học sinh ba tốt. Ngành kiến trúc nghe rất buồn thẻ, nhưng là học ngược lại là rất có ý tứ. Tại trong trường học này, Ninh Hoan Tâm quen biết không ít bạn tốt, còn có tốt đạo sư. Nghe nói Ninh Hoan Tâm muốn cùng Tưởng Lệ Hành kết hôn, các bạn học dồn dập chuẩn bị cho nàng tân hôn lễ vật, liền ngay cả tùy lão sư QNZ mang theo lễ vật cho Ninh Hoan Tâm. Đương nhiên, cái kia phần lễ vật là hắn tiểu tôn nữ tại trong vườn trẻ tự mình làm thủ công. Ninh Hoan Tâm QNZ chi kỷ cho vài bằng hữu phát kết hôn thiệp mời, bởi vì hôn lễ là tại giao thừa, nơi khác người rất khó cùng ngày đi tới đi lui, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ xin nhà tại Yến Kinh các bằng hữu, còn đặc biệt cho bội bội làm một cái mini nhỏ thiệp mời. Hoan Tâm, chúng ta không tham ngộ thêm hôn lễ của ngươi, cái này nghỉ đông ta dự định cùng Đông Tân đi hắn quê quán nhìn xem. Nghỉ rời trường ngày ấy, Phan Oánh Oánh cùng Lục Đông Tân còn có Lâm Kiến Bình, mấy người đã hẹn Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ ở trường học bên ngoài ăn cơm. Ba người đều chuẩn bị tinh xảo lễ vật. Hoan Tâm, phần lễ vật này là hôm qua vừa mới hê thốn tin nhờ AN đến, là ta mụ mụ tự tay theo thùa. Lục Đông Tân đem một cái hộp nhỏ đẩy lên Ninh Hoan Tâm trước mắt, mẹ ta để cho ta thay thế nàng chúc phúc ngươi, đồng thời cảm ơn ngươi vì cha ta, vì nhà chúng ta làm ra hết thảy. Không cần cảm ơn. Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhận lễ vật, nhìn thấy mấy người đều thần sắc ngưng trọng, nàng không khỏi nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ là đi kết hôn, cũng không phải muốn nghỉ học, mọi người không muốn như thế ngưng trọng à, bầu không khí tốt xấu hổ a ha ha. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Kiến Bình đột nhiên cười cười, kỳ thật chúng ta chính là ai, tốt phiền muộn à, bởi vì không có cách nào tham gia hôn lễ, không có cách nào ăn bữa tiệc lớn không sao, khai giảng sau tìm cái thời gian, ta gọi A Hành mời các ngươi ăn. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, vẻ mặt thành thật hứa hẹn một câu. Hoa, vậy thì tốt quá, Hoan Tâm ngươi có thế muốn nói lời giữ lời A không được, ngươi lặp lại lần nữa, ta quay xuống. Có video có chân tướng Phan Oánh Oánh ở một bên làm bộ đi cờ âm mở điện thoại, mấy người lập tức cười làm một đoàn. Đưa Phan Oánh Oánh bọn hắn rời đi, Ninh Hoan Tâm QNZ thu thập một chút mình đồ vật, đi mặt khác phòng ngủ tìm được Tạ Ngọc Điệp. Lúc này Tạ Ngọc Điệp QNZ đem đồ vật đều thu thập xong, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, nàng lập tức mặt mày hớn hở. Tiểu Hoan Tâm, nhà các ngươi tưởng ảnh đế Lu Cờ Na Ho tới đón chúng ta a, ta thế nhưng là đều nghe nói a. Nguyên lai số 7 hội quán là của hắn, chờ qua mấy ngày ngâu nghị tới, nói cái gì chúng ta đều muốn đi số 7 hội quán trí tôn VIP mướn phòng có một bữa cơm no đủ mới được tốt, không có vấn đề. Vừa nghĩ tới ba cái phát tiểu lại có thể tụ tập cùng nhau, Ninh Hoan Tâm rất vui vẻ. Bất quá, vừa tới Yến Kinh thời điểm, bọn hắn chỉ có 3 người tụ hội mà thôi, mà bây giờ lại thêm 2 người. Không nói không chừng là lại thêm 3 cái đâu. Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật sâu nhìn xem Tạ Ngọc Điệp. Khe nói lấy, đến lúc đó ta cùng A Hành cùng đi, Ngô Nghị khẳng định cũng là muốn mang theo hắn bạn gái nhỏ, Tiểu Điệp A, một mình ngươi có phải là không quen A muốn hay không mang một ngôi nhà thuộc, mạo xưng số lượng QNZ tốt mang ra thuộc nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp nhíu nhíu. Mày lại, ta mang Thẩm Hàm có thể hay không ngươi cứ nói đi. Ninh Hoan Tâm nhíu môi, Tạ đại tiểu thư ngươi sẽ không liền một cái nam sĩ bạn bè đều không có chứ, ta nhớ được bình thường đuổi theo ngươi người cũng không ít ta. Ngươi tùy ý chọn một cái thuận mắt QNZ tốt. Muốn không chỉ là ngươi một người, ta sợ ngươi sức chiến đấu không đủ a.